sợ cô ức mà sặc. Xin lỗi, tôi cứ đứng trước mặt cậu là run cả người, quên hết cả. Hà Dương nhìn, nói nghe cũng được. Biết sợ là tốt, nhưng mà tôi có ăn thịt cậu đâu, lần sau chú ý hơn. Phong khẽ cười, tay cậu lướt qua trán cô, ven ven những sợi tóc dính mồ hôi, sửa sang gọn gàng. Nguyệt này. Nguyệt. Hà Dương mải xem các bạn học, cậu gọi mãi mới ừ. Hà Anh nói tôi tập nhảy cùng em ấy, mỗi ngày 2 tiếng. Ừ. Nguyệt thế sao? Ừ. Nguyệt. Cậu cầm lấy cằm cô, bạn về hướng mình, vẻ mặt hậm hực. Hà Dương cười, nhảy thì nhảy chứ sao, đừng có bảo bắt tôi tới xem nhé, miễn đi. Lớp trưởng dồn hận, búng một cái rõ mạnh vào tai cô, đi thẳng. Lúc đó cô mải vui, bây giờ mới nhớ, rốt cuộc là vì sao cậu ta lại bực như thế. Và cô cũng rốt cuộc là vì sao mà cô lại thấy trống trải như vậy. Hai câu hỏi này thật quá khó. Tối hôm đó, Hà Nguyên Dương đã phải xem phim tới 7 tiếng để xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ.